Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 143 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 143. Hắn rất lo lắng thất bại. Một khi thất bại thì tổn thất rất lớn. Lúc này hắn tập trung tinh thần luyện chế. Sau khi bản thân ổn định cảm xúc, lúc này mới bắt đầu luyện chế thập nhị sắc hỏa. Lúc rất nhiều oan hồn dung nhập vào thập nhị sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần càng ngưng trọng. Tốc độ quán chậm một ít, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác tâm thần của mình không thể trèo chống. Hỏa diễm bất ổn và có dấu hiệu sắp dập tắt. Bạch Tiểu Thuần xuất ra một phần thần, lại đồng tâm hiệp lực luyện chế cùng với phần thần. Dùng phần thần phối chính là phương pháp Bạch Tiểu Thuần thôi diễn ra ngày qua. Hắn phát hiện còn thừa hai phần thần cũng không làm gì. Dù sao nói thế nào cũng là nhất tâm nhị dụng, một phần thần là tốt rồi. Lúc này có phần thần tương trợ, thập nhất sắc hỏa dung hợp ổn định. Thời gian trôi qua, một giờ sau, Bạch Tiểu Thuần hoàn tất quá trình. Biển lửa xung quanh đã biến thành 12 màu. Bạch Hạo nói phi thường, chính xác thật. Hỏa chỉ là một loại biểu hiện mà thôi, không phải tồn tại thực chất. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất vui mừng. Hắn hít sâu, sau đó hiểu rõ mình đã thành công. Trước mắt chỉ là cần nguyện ý, có thể biểu diễn thành hồn dược trung phẩm. Chỉ cần ngưng tụ biển lửa lại một chỗ là có thể ngưng thành hỏa diễm. Hắn không ngờ rằng mình có thể thành công luyện chế thập nhị sắc hỏa trong một lần duy nhất. Bạch Tiểu Thuần ta quả thật là thiên tài mà. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn nâng tay ngưng tụ biển lửa vào một chỗ. Hắn muốn biến nó thành thập nhị sắc hỏa. Và lúc này lại có ngoài ý muốn sinh ra. Trong lúc biển lửa co rút lại và sinh ra cuồng bạo, khí tức cuồng bạo bộc phát làm cho Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Lúc uy lực vô cùng khủng bố của vụ nổ sắp bộc phát càn quét bốn phương, đây chính là thập nhị sắc hỏa. Một khi nổ tung sẽ có uy lực kinh thiên động địa, dọa cho Bạch Tiểu Thuần hét lên. Nếu có luyện hồn sư khác ở đây, cho dù là hoàng phẩm cũng không nhất định có thể ngăn cản. Vừa vặn những năm qua Bạch Tiểu Thuần tiếp tục cảnh giác với Tạc Lô, cho nên hắn có thể khống chế. Lúc này hắn xem cuồng bạo giống Tạc Lô, mặc dù cũng hãi hùng khiếp vía nhưng phản ứng cực nhanh, tay phải bung ra và bấm niệm pháp quyết. Hàn khí xuất hiện, hai tay đầy hàn khí vào trong thập nhị sắc hỏa. Lúc này biển lửa bị áp chế, hỏa diễm chậm rãi biến mất, xuất hiện trước mặt hắn chính là hồn dược trung phẩm. Những người khác nhìn thấy hồn dược trung phẩm nhất định sẽ cao hứng, Bạch Tiểu Thuần lại đau khổ. Hắn ngơ ngác nhìn hồn dược trung phẩm. Ta không muốn dược, ta muốn hỏa, tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần bứt tóc của mình, hồi tưởng quá trình luyện hỏa. Hắn không cho rằng mình sai lầm. Nhất định là lúc cuối cùng khi ngưng tụ hỏa diễm lại không thành hỏa. Nhất là nhớ lại lực lượng khủng bố trong thập nhị sắc hỏa bùng nổ, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ ta luyện dược thường xuyên sẽ ra ngoài ý muốn cũng lây lan, lúc ta luyện hỏa lại xuất hiện sao? Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm cả kinh. Sau nửa ngày hắn mới nhìn sang hồn tháp. Hắn xoắn xuýt suy nghĩ mình có nên tiếp tục hay không, chỉ có như vậy mới tìm ra sai lầm. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng lấy một oan hồn ra và luyện chế. Lúc luyện thành thập nhất sắc hỏa thì hắn cắn răng dừng lại. Không thể ở chỗ này. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn. Hắn thu phần thân và thập nhất sắc hỏa lại, cầm hồn tháp lao ra ngoài. Lúc hắn không lựa chọn khu khác, mà là thừa dịp ban đêm đi tới khu đông. Cho dù nơi này xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không cảm thấy bất an. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng. Hắn tìm hòn non bộ không người chú ý ở khu đông. Sau khi nấp vào bên trong, hắn lại bố trí trận pháp. Lúc này mới cẩn thận mang thập nhất sắc hỏa ra. Hắn vụng trộm luyện chế thập nhị sắc hỏa. Đêm dài yên tĩnh, uy áp của Đa Sắc Hòa bị mặt nạ che giấu, cho dù có người đứng cạnh hòn non bộ cũng khó có thể phát hiện bên trong non bộ có người, cũng không biết bên trong có hỏa diễm kinh người sắp hình thành. Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, tất cả mọi trình tự vô cùng bình thường. Qua một giờ sau, biển lửa biến thành 12 màu, chỉ cần ngưng tụ làm một thì sẽ thành hỏa. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương quên cả hít thở. Có lẽ chính là lúc này. Bạch Tiểu Thuần chờ đợi một lúc, hắn cẩn thận thu thập biển lửa vào trong bàn tay. Đột nhiên, biển lửa lại sinh ra rung động bất ổn khó giải thích, lực lượng cuồng bạo bộc lộ dữ dội, dường như muốn hình thành phong bạo. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, suýt nữa hét lên. Hắn muốn điều chỉnh, nhưng cuồng bạo còn mạnh hơn cả lần trước. Bạch Tiểu Thuần không điều chỉnh thì thôi, vừa mới điều chỉnh đã làm biển lửa đổ vang, lực lượng cuồng bạo hủy diệt bộc phát dữ dội. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp nứt ra. Hắn lùi ra sau một bước, sau đó vận dụng lực lượng bất tử cấm, thân thể phân giải và biến mất không thấy đâu nữa. Vào lúc hắn biến mất, biển lửa bạo phát, lực lượng cuồng bạo hủy diệt hòn non bộ và bao phủ xung quanh. Đột nhiên có cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, biển lửa biến mất vô tung. Ngay sau đó trên bầu trời Bạch Gia lại biến thành màu đỏ, màn đêm biến mất. Cảnh tượng này làm cho cả Bạch Gia đại loạn. Không chờ người Bạch Gia kịp phản ứng, tầng mây kia, ở trong tầng mây đỏ xuất hiện tiếng nổ mạnh như là thiên lôi. Ngay sau đó cảnh tượng kinh người xuất hiện, hỏa vũ hóa thành từng đám rơi xuống đất. Hỏa vũ kinh thế hãi tục rơi xuống đất, chúng nhắm thẳng vào Bạch Gia. Hỏa diễm đầy trời chiếu sáng cả phiến thiên địa, cả Bạch Gia rung động, trận pháp nâng lên uy lực cao nhất ngăn cản hỏa vũ đầy trời. Trong đêm khuya hôm nay, tất cả người Bạch Gia đều bị cảnh tượng kinh thế hãi tục này khiếp sợ. Sau khi nhìn thấy biển lửa từ trên trời rơi xuống, liền xôn xao. Đây là cái gì? Chẳng lẽ có địch tập kích? Trời ạ, là hỏa vũ! Tiếng nổ ầm ầm rung chuyển thiên địa, nhiệt độ của hỏa vũ gần bằng nhiệt độ thập nhị sắc hỏa. Chúng vừa hàng lâm, làm trận pháp vặn vẹo, từng đạo thân ảnh cũng bay ra khỏi Bạch Gia. Bọn họ muốn chạy trốn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tề và nhiều người khác rung động. Thái phu nhân đứng trên lầu các nhìn ra ngoài, nàng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Thập nhị sắc hỏa, đây là thập nhị sắc hỏa, điều này sao có thể? Trời giáng đa sắc hỏa sao? Tất cả thiên kiêu chi thứ của Bạch Gia hít thở dồn dập, kinh nghi bất định. Vào lúc mọi người đang khiếp sợ, người Bạch Gia bị biển lửa thu hút sự chú ý. Vào lúc này bên ngoài Bạch Gia, Bạch Tiểu Thuần đang há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn sang Bạch Gia, hắn nhìn hỏa vũ muốn nhấn chìm Bạch Gia. Không nên oán ta không cố ý mà. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, da đầu của hắn vẫn còn căng cứng, hắn không dám trì hoãn. Hắn cắn răng bước tới trước một bước, hắn lại sử dụng bất tử cấm, thừa dịp Bạch Gia đại loạn quay về khu Bắc. Và lúc Bạch Tiểu Thuần trở lại khu Bắc, trận pháp của Bạch Gia không chịu nổi nhiều hỏa vũ như vậy, cho nên lung này như sắp đổ. Đúng vào lúc này, trong khu đông có tiếng gào thét vang lên. Sau tiếng gào có 7-8 thân ảnh bay lên. 7-8 đạo thân ảnh này bộc phát tu vi Nguyên Anh. Bọn họ chính là tộc lão Nguyên Anh của Bạch Gia. 7-8 người này phân biệt tọa chân các hướng và toàn lực trèo trống. Lúc này trận pháp mới vững vàng. Bạch Tiểu Thuần cũng phải líu lưỡi khi nhìn thấy cảnh này. Hắn hãi hùng khiếp vía, đứng tại khu Bắc quan sát tình huống. Có lẽ không có ai biết ta làm. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần chuyển động, liếm môi, nội tâm quán giàu dĩ. Hắn cũng dự liệu được hòa diễm mình luyện chế lại có uy lực đáng sợ như vậy. Thời điểm hắn tâm thần bất định, một nam tử trung niên xuất hiện tại khu đông. Quần áo nam tử vô cùng quý giá, tướng mạo không giận mà tự uy, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trên người sinh ra khí chất thượng vị giả, có tu vi Nguyên Anh trung kỳ không tầm thường. Trên đường hắn đi tới, tất cả tộc nhân nhìn thấy hắn đều cúi đầu bái kiến. Bái kiến tộc trưởng. Nam tử trung niên này là phụ thân Bạch Hạo, gia chủ Bạch Gia thế hệ này. Hắn ngẩng đầu nhìn hòa vũ không ngừng oanh kích vào trận pháp, sắc mặt hắn âm trầm như nước, bờ môi hắn nhúc nhích giống như đang truyền âm. Đột nhiên lúc này có tiếng hừ lạnh tăng thương vang lên, trong lòng đất dưới thành trì Bạch Gia truyền ra tiếng hừ lạnh vượt qua cả thiên lôi, trực tiếp xung truyền tầng mây trên trời, giống như là tiếng hừ lạnh dung hợp với thiên địa. Thiên chính là hắn, hắn chính là thiên. Tán. Một chữ đã làm bầu trời nổ vang, tầng mây trên bầu trời sụp đổ. Trong tiếng nổ vang này, có vô số tầng mây bị bàn tay vô hình xóa đi, tầng mây trên bầu trời biến mất. Bạch Triều Thuần đứng ở khu bắc, nghe thấy tiếng quát, hắn cảm nhận được một đạo thần thức vô cùng cường đại thay thế thiên ý, bao phủ tám phương. Cảm giác này làm cho hắn dựng tóc gáy. Thiên nhân. Bạch Triều Thuần run rẩy, hắn che giấu khí tức của bản thân. Hỏa vũ giống như là lục bình không dễ, dần dần biến mất. Cả Bạch gia xuất động toàn bộ, trận pháp cũng mở toàn diện. Rốt cuộc biển lửa kinh khủng trên bầu trời không thể gây hại cho Bạch gia. Dám dùng thập nhị sắc hỏa đột kích Bạch gia ta, phải tra rõ việc này. Lão phu mới biết thủ bút là của ai. Thiên nhân lão tổ trong lòng đất Bạch gia lên tiếng, giọng nói bá đạo quanh quẩn không gian. Trong thành trì, tâm thần mọi người rung động, nhất là những tộc nhân càng là cuồng nhiệt, mọi người quỳ lạy sùng kính. Bạch Tề cũng tốt, Thái phu nhân cũng được, còn có những tộc lão đều như thế này. Cho dù tộc trưởng Bạch gia cũng nghiêm túc, mặc dù không có quỳ lạy nhưng hắn vẫn ôm quyền cúi đầu. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn không dễ nhìn, hắn hất tay áo lên, giọng nói lạnh lùng truyền ra xung quanh. Hình đường, công đường và các vị lão tộc, truyền lệnh của ta, phát động lực lượng toàn tộc truy ra việc này. Trong đêm nay, tất cả người Bạch gia không ai nghỉ ngơi. Mấy tộc lão Bạch gia dẫn động hình đường và công đường tra xét việc này. Việc điều tra tiến hành nhanh chóng, cũng tra ra hòn non bộ nơi Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa lúc trước. Mặc dù tra ra đầu nguồn nhưng không có manh mối. Khi tra ra khu vực này, điều tra nội bộ lại càng gay gắt. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lạnh mình, biết rõ mình gây rắc rối không nhỏ. Hắn biết nơi này không phải Nghịch Hà Tông, Bạch gia lạnh lùng với đồ nhi của mình như vậy, hắn cảm giác được như vậy là không sai. Ta lại không phải cố ý, làm gì ngạc nhiên như vậy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn vẫn lưu trong căn phòng rách nát của mình một đêm này không yên. Việc tra xét tiếp tục trong mấy ngày, căn phòng của Bạch Tiểu Thuần cũng bị điều tra. Cuối cùng Bạch gia không tra được gì, việc này trở thành án chưa được giải quyết. Bạch Tiểu Thuần biết rõ danh tiếng của mình mấy ngày qua rất lớn, cũng không dám tiếp tục luyện hỏa. Hắn vẫn thôi diễn ở trong lòng, chuyện vẫn chưa chấm dứt, hắn vẫn chưa tìm được nguyên nhân mình thất bại. Thiên hỏa hàng lâm, nhất định là có vấn đề xảy ra ở đâu đó. Tuy uy lực thiên hỏa không nhỏ, nhưng đây là thập nhị sắc hỏa, nhất là tới thập ngũ sắc hỏa. Một khi hỏa vũ hàng lâm, Bạch gia đoán chừng Bạch gia sẽ tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần một phương diện động tâm vì thiên hỏa, một phương diện khác lại không rõ mình thất bại ở đâu. Hắn không ngừng thôi diễn trong đầu, hắn đang phân tích nguyên nhân tại sao mình thất bại. Thời gian trôi qua, trong 5 ngày, gương mặt hắn tiểu tụy hốc hác, tất cả tâm trí của hắn đều dùng để thôi diễn hỏa diễm. Theo đạo lý mà nói, không có khả năng thất bại. Quá trình vô cùng thuận lợi, có lúc duy trì thành hỏa lại xảy ra cuồng bạo. Hết lần này tới lần khác, ngưng tụ hồn dược lại thành công. Rốt cục là sai lầm một chút nào. Bạch Tiểu Thuần nắm tóc bối rối, hắn thôi diễn tất cả các bước. Vào buổi trưa ngày hôm nay, thân thể hắn rung mạnh, lập tức ngẩng đầu lên, hô hấp dồn dập, đôi mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Chẳng lẽ là phân thân của ta? Bạch Tiểu Thuần suy diễn tất cả tình huống, cuối cùng hắn cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là phân thân. Bởi vì nó mà bản tôn cùng luyện thập nhị sắc hỏa. Nếu như nguyên nhân xuất phát từ phân thân, như vậy mọi việc đều giải thích thông suốt. Phân thân của ta là thiên nhân hồn ngưng tụ thành, ngay cả ta cũng không biết cụ thể là thần thông gì. Chẳng lẽ thực sự là do phân thân? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có khả năng. Sau khi do dự, hắn lại phân thân rời khỏi bản tôn. Cho dù hắn biết rõ mọi chuyện chưa lắng xuống, nhưng lại nóng lòng muốn nghiệm chứng một chút, bằng không tâm thần hắn bị dày vò rất khổ. Vì nghiệm chứng có phải nguyên nhân thất bại do phân thân hay không, Bạch Tiểu Thuần bay rất nhanh. Hắn rời xa phạm vi thế lực của Bạch gia. Sau khi xác định không có trở ngại, hắn tìm một thâm sơn và đáp xuống. Lúc này hắn không còn dùng lực lượng phân thân, mà là làm liều toàn lực, dựa vào bản thân, vẫn dựa theo trình tự lúc trước. Sau khi nếm thử một phen, mặc dù quá trình gian nan hơn không ít, nhiều lần hắn suýt không chịu nổi, nhưng lại không tiếc trả giá lớn, nuốt linh dịch, duy trì linh lực, ngay cả tiêu hao tinh lực cũng bổ sung. Hắn tốn thời gian dài hơn, và lúc hắn sức cùng lực kiệt, thậm chí đầu óc mơ hồ, mới ngưng tụ thành thập nhị sắc hỏa thành công. Và lúc dung hợp hỏa diễm vào lòng bàn tay và thành hỏa, bản thân Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi như mưa, hắn hưng phấn không nhỏ. Tất cả trình tự không khác gì lúc trước, nhưng chỉ có không có sử dụng phân thân cùng luyện hỏa lại xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là do phân thân. Phân thân chính là thiên nhân hồn, vì dùng hồn luyện hỏa cho nên mới sinh ra biến hỏa. Tìm được nguyên nhân thất bại, Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động, đôi mắt hắn tỏa sáng và vui vẻ. Nói như vậy, chẳng lẽ ta tự nghĩ ra luyện hồn thần thông, thiên hỏa thần thông sao? Ta không thể tin nổi, ta lại lợi hại như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần kích động không nhỏ. Hắn đứng dậy, cho dù linh lực tiêu hao quá độ cho nên đầu óc choáng váng, nhưng cảm xúc hưng phấn không kìm nén nổi. Bạch Tiểu Thuần, ta lại tự nghĩ ra thần thông? Đây là chuyện chỉ có Khai Sơn lão tổ mới có thể làm được. Ta quá là bội phục chính mình mà. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình quá là xuất sắc, cho nên rất là say mê. Lại nghĩ tới Trần Hạ Thiên và Trường Thành buông tha mình lúc trước, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất đi chính mình là tổn thất lớn của Tinh Không Đạo Cực Tông. Một ngày nào đó ta sẽ muốn Trần Hạ Thiên hối hận vì quyết định ngày đó, Tinh Không Đạo Cực Tông cũng sẽ phải hối hận. Bạch Tiểu Thuần kích động hưng phấn, hắn ngồi đả tọa khôi phục một phen. Sau khi khôi phục mới ngây ngang quay về Bạch gia. Đường về thuận lợi, không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao Bạch Tiểu Thuần vẫn còn phân thân lưu lại tại khu Bắc Bạch gia, cho nên không phải làm cho người khác hoài nghi. Mấy ngày sau, Chu Nhất Tình cũng phối hợp với Lý Phong mua đủ sát hồn đinh và truyền tống phù. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nghiên cứu sát hồn đinh và phát hiện đây cũng là một cách vận dụng hồn khó hiểu, mà lại ngưng tụ oan hồn thành sát hồn đinh, quá trình rất đặc thù, sát khí rất nặng. Bạch Tiểu Thuần cầm sát hồn đinh trong tay và suy nghĩ, cảm thấy nếu như đi bố trí bây giờ, bố trí sát hồn đinh thời gian dài có khả năng bị phát hiện. Vì vậy hắn tính toán chờ tới trước khi tổ địa mở ra đi bố trí, như vậy mới ổn thỏa. Hắn chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc luyện chế thập tam sắc hỏa. Một phương diện khác, vẫn ở trong gian phòng khu Bắc tu hành Bất Tử Trường Sinh Công. Thời gian nửa tháng trôi qua, vào hoàng hôn ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đả tọa trùng kích một ít kinh mạch cuối cùng. Hắn muốn tu hành Bất Tử Trường Sinh Công tầng thứ 3, Bất Tử Cần Đại Viên Mãn. Bỗng nhiên hắn ngạc nhiên nhìn lên cao. Trong linh thức của hắn, hắn phát giác được ở nơi xa có ba đạo hào quang bay tới, trực tiếp nhắm thẳng về phía gian phòng của mình. Trong ba đạo hào quang là ba nam tử trung niên, quần áo màu đen, ở ngực trái đeo huy chương nhật nguyệt. Trang phục này chỉ có người hình đường mới được mặc. Ba người tới gần làm cho người khu Bắc chú ý. Địa vị của người khu Bắc hèn mọn, cho nên vô cùng sợ hãi, không ai dám nói tiếng nào. Sắc mặt ba người kiêu căng, càng chán ghét nơi này, cảm thấy đây là u ác tính của Bạch gia và rất dơ bẩn. Bọn họ lập tức bay tới gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, đi ra đây. Lúc đáp xuống bên ngoài, ba tộc nhân hình đường cất tiếng kêu gọi. Trong gian phòng, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động. Chẳng lẽ bị phát hiện? Không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần do dự một lúc, thân thể hắn trọng điệp, không có tự mình ra ngoài. Một phần thần cất bước ra khỏi gian phòng. Khí thức bản tôn hắn hoàn toàn biến mất, người ngoài không cảm nhận được. Lúc Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi gian phòng, ba tộc nhân hình đường lạnh lùng nhìn hắn. Người vừa cất tiếng lại nói, đi thôi, tộc trưởng muốn gặp người. Ba người không nhiều lời, dường như không muốn nơi này quá lâu, lập tức xoay người rời đi. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần hơi lập lè, hắn đi theo sau ba người này. Tộc trưởng gặp ta, phụ thân của Bạch Hạo gặp ta làm gì? Cũng tốt, mượn cơ hội này có thể xem thái độ phụ thân Bạch Hạo như thế nào. Bạch Tiểu Thuần vẫn nghĩ tới phân thân của mình đi gặp đã cảm thấy ổn thỏa, nội tâm chắc chắn, cho nên cứ theo ba người rời đi. Trên đường đi, ba tộc nhân hình đường không nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần, trong nội tâm kiêu căng và khinh miệt không che giấu. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được, nội tâm cười lạnh. Hắn là người cực kỳ cao ngạo, hắn không so đo với loại người này làm gì. Chờ ta lộ tu vi ra ngoài, nhất định dọa chết ba người các ngươi. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ ở trong lòng. Ba người nhanh chóng đi tới khu Tây, nơi này khác với khu Đông, yên tĩnh rất nhiều, ngày bình thường cũng ít người đi tới. Bạch Tiểu Thuần quan sát xung quanh, nội tâm lại có chút ngạc nhiên. Hắn bị dẫn vào một tòa nhà ở trong góc khu Tây. Căn nhà không lớn, có thể nhìn thấy bên trong có mấy ngàn gian phòng bò không nằm quanh sân nhỏ. Mặt đất còn rất nhiều cỏ dại, hiển nhiên đã lâu không có người ở lại. Ở đây cảm giác hoang vu rất rõ ràng. Vào đi, tộc trưởng chờ ngươi bên trong. Đi tới bên ngoài gian phòng, ba tộc nhân hình đường lên tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, ẩn ẩn cảm giác trong gian phòng này có khí tức như có như không tồn tại. Loại khí tức này dùng tu vi Bạch Tiểu Thuần đã đoán được, đây chính là người có tu vi nguyên anh. Gặp ta ở đây, chẳng lẽ là muốn giết ta sao? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn nghĩ đây là phân thân của mình, một khi có chuyện ngoài ý muốn nổi lên, bản tôn cũng kịp thời ứng phó. Đây cũng là suy nghĩ lúc trước, cho nên hắn mới dám đi theo ba người kia. Bạch Hạo, vì sự đều vì ngươi, nếu mới đưa thân vào hiểm địa, ta muốn nhìn phụ thân của ngươi có thái độ gì với ngươi. Bạch Tiểu Thuần đi vào trong tòa nhà, nhìn vào trong sân, có một nam tử đang đưa lưng về phía mình. Bên cạnh nam tử có một giếng cạn, giống như hắn đang nhìn giếng cạn. Đầu tóc của hắn hơi có sợi bạc, mặc dù là trung niên nhưng hiển nhiên đã già nua. Trên người hắn còn lộ ra khí chất khắc nghiệt. Cả sân nhỏ cũng bị khí chất khắc nghiệt này bao trùm, áp lực này giống như là mưa gió sắp tới. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn vào bóng lưng nam tử, hắn lại nhìn xung quanh, sau đó sững sờ. Trong sân có không ít cỏ dại, nhưng không thể lấn át được gỗ nát và đinh tán từ các món đồ chơi trẻ con. Có ngựa gỗ, mộc nhân và mấy cái trống lắc. Những món đồ chơi này rất tinh xảo và xinh xắn, nhìn không giống nam nhân làm, càng giống như mẫu thân làm đồ chơi cho con mình. Xung quanh còn có một ít quần áo của tiểu hài tử, chúng bị xé rách và ném bừa bộn. Tất cả những chuyện này đều đánh thẳng vào nội tâm của Bạch Tiểu Thuần, chẳng biết hắn tại sao lại sinh ra cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn không phải Bạch Hạo, gương mặt cũng do mặt nạ biến ảo mà thành, nhiều lúc nhìn thấy những món đồ chơi và quần áo kia, nội tâm xuất hiện cảm giác chính mình là Bạch Hạo. Chẳng lẽ nơi này là nơi Bạch Hạo lớn? Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ nhìn những đồ chơi, hắn thuần thức thay cho Bạch Hạo. Nghe Tề Nhi nói, người ăn gian khi luyện linh, hồn dược và luyện hỏa. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang cảm thấy phức tạp, thân ảnh đưa lưng về phía hắn lên tiếng. Giọng nói này lạnh như băng, dường như không mang theo chút cảm xúc gì cả, ngữ khí lạnh lùng, giống như đang nói chuyện với người xa lạ. Hết lần này tới lần khác lại cố ý răn dạy, giống như chủ nhân nói chuyện với nô bộc. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn không biết nên nói gì. Và lúc này nội tâm than thở, Bạch Hạo, đây là phụ thân của ngươi sao? Đây cũng không phải là thứ người nên có. Người không cầu phát triển cũng bỏ đi, ăn cắp phương pháp điều chế thập ngũ sắc quả của Thiên Ngưu, ăn cắp phương pháp điều chế thập ngũ sắc quả của Tề Nhi nghiên cứu thì cũng bỏ đi, hiện tại còn ăn gian. Giọng nói lại như băng, càng giống như là gió rét thổi qua người. Tộc trưởng Bạch gia, phụ thân Bạch Hạo quay người lại, sắc mặt lạnh lùng không mang theo tình cảm, toàn thân chỉ có khí tức băng hàn như khối băng. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì nhìn người xa lạ. một câu nói kia, Bạch Tổ Thuần đã hiểu. Trước kia Bạch Hạo chết là do nói ra từ chất luyện hòa của mình, muốn đạt được phụ thân hắn tán thành. Hiển nhiên hắn quá ngây thơ rồi. Tộc trưởng Bạch Gia hoàn toàn không cho Bạch Hạo cơ hội. Có lẽ tộc trưởng Bạch Gia đều hiểu, nhưng hắn vẫn bỏ qua. Việc này do bổn tọa hộ thẹn, càng xúc phạm gia pháp, dựa theo gia quy nên thu hồi tu vi của ngươi, phạt ngươi nhập hồn trì 10 năm. Bổn tọa niệm tình ngươi có huyết mạch Bạch Gia, cho nên tha cho ngươi một lần. Nếu như có lần sau, như vậy ta sẽ tự tay thành lý môn hộ. Trong mắt tộc trưởng Bạch Gia sinh ra một tia sát cơ, giọng nói như giá rét mùa đông. Bạch Tiểu Thuần cũng lạnh tim thay cho Bạch Hạo, bởi vì chẳng có thân tình gì đáng nói. Mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, giống như tộc trưởng Bạch Gia có phần không vừa ý bộ dạng im lặng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cau mày, trong mắt xuất hiện một tia căm hận. Hắn nâng tay phải lên chỉ vào giếng cạn. Năm đó mẫu thân người chết tại chỗ này, nàng sinh ra là tỷ nữ, chết cũng là tỷ hồn, nên thuận theo vận mệnh. Mà người thân là thứ tử, ta hy vọng người cũng nên học thuận theo. Người có hiểu không? Tộc trưởng Bạch Gia chắp tay sau lưng, đạm mạc lên tiếng. Ta không hiểu. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Sau khi tộc trưởng Bạch Gia chỉ vào miệng giếng cạn, trong lòng hắn tức giận không cách nào áp chế nổi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đầy lửa giận, thiêu đốt tâm thần. Hắn đồng tình Bạch Hạo, càng đau lòng Bạch Hạo. Cho dù hắn nói không hiểu, nhưng hắn sao lại không hiểu chứ? Kết hợp với những tin tức hắn biết và tất cả chân tướng, và lúc này Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ ràng, có lẽ tộc trưởng Bạch Gia từng không biết từ chất luyện hòa của Bạch Hạo. Sau khi Bạch Hạo giao phương pháp điều chế thập ngũ sắc hòa, hắn không có khả năng không biết. Hắn đã biết rõ từ chất luyện hòa của Bạch Hạo, hắn càng biết rõ Bạch Tiểu Thuần không phải ăn gian, cái gì hắn cũng biết. Thân là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, càng là tộc trưởng Bạch Gia, trong Bạch Gia có chuyện gì thoát khỏi tầm mắt của hắn? Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra, cho dù Bạch Hạo bị đùa giết, tộc trưởng Bạch Gia cũng biết. Hiển nhiên hắn không thèm quan tâm, không ra tay ngăn cản. Tất cả những gì Bạch Hạo làm đều là bị hắn gạt bỏ không nhìn. Hắn đặt toàn bộ tâm tư của mình vào Bạch Tề, mục đích là muốn Bạch Tề có thể đi xa hơn, cho dù cái giá phải trả là Bạch Hạo tử vong cũng không tiếc. Có thể nói rõ ràng, đối với tộc trưởng Bạch Gia, Bạch Hạo chính là con sâu cái kiến, thậm chí còn không bằng con sâu cái kiến nữa. Về phần buổi nói chuyện hôm nay, chính là muốn Bạch Hạo cúi đầu, không nên quấy rối vào lúc mấu chốt. Thậm chí sát cơ trong mắt hắn đã làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu ra phụ thân Bạch Hạo đã có tâm muốn giết hắn. Hơn nữa, hắn còn lựa chọn nói chuyện tại nơi này, mục đích đã rất rõ ràng. Hắn muốn Bạch Tiểu Thuần phải thuận theo. Thuận theo thì có thể sống, không thuận thì chỉ có chết. Dùng nơi mẫu thân Bạch Hạo tử vong làm nơi nói chuyện, tâm tư này rất ác độc. Bạch Tiểu Thuần đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào cũng nhìn không được. Hắn có thể không giận sao? Bạch Hạo chính là đệ tử quán. Nhân hôm nay, qua ngày mai. Nhân hôm nay, qua ngày mai. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được buồn bực và chua xót trong lòng Bạch Hạo. Hắn càng kiên định với suy nghĩ nhận Bạch Hạo làm đệ tử. Tính cách của Bạch Tiểu Thuần nhìn như sợ chết, nhưng trong thực chất lại rất có nghĩa khí. Lúc bằng hữu gặp nguy cơ sinh tử, cho dù hắn run rẩy sợ hãi, sợ tới mức rơi lệ, cũng cắn răng giống giận mà xông lên cứu giúp. Đồng dạng, một khi hắn xem Bạch Hạo thành đồ đệ chân chính, như vậy Bạch Hạo gặp ủy khuất chính là hắn bị xem thường. Tính cách của hắn vô cùng mâu thuẫn, cho dù hắn sợ chết nhưng lại vô cùng dũng cảm. Hiện tại đối mặt với tộc trưởng Bạch Gia lạnh lùng, vô tình tức cực điểm. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần có yêu cầu xa vời, chính là muốn phụ thân Bạch Hạo tán thành, hiện tại cảm thấy rất không đáng. Người nói cái gì? Tộc trưởng Bạch Gia nghe xong, ánh mắt của hắn xuất hiện hàn băng. Tu vi bộc phát ra ngoài, hóa thành sát cơ, giống như mây đen áp đỉnh, phong bạo càn quét bốn phương. Dù gì cũng là cốt nhục của ngươi, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ngươi... Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm tộc trưởng Bạch Gia, hắn tức giận nói từng chữ: làm càn. Tộc trưởng Bạch Gia tức giận quát một tiếng, tiếng quát giống như là thiên lôi truyền khắp bốn phía. Trong mắt hắn sinh ra sát cơ mãnh hơn. Hắn đi từng bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc hắn tới gần, giống như phong bạo bộc phát. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm tộc trưởng Bạch Gia. Nếu như đối phương ra tay, cho dù ảnh hưởng tới mục đích đoạt thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn nén giận. Hắn sẽ ra tay. Vào lúc tình hình hết sức căng thẳng, đột nhiên tộc trưởng Bạch Gia tới gần Bạch Tiểu Thuần, dừng bước lại. Hắn cau mày nhìn túi chữ vật, sau đó lấy ra một ngọc giản ra ngoài. Sau khi thần thức đảo qua, tộc trưởng Bạch Gia biến sắc, trong mắt sinh ra vui sướng, sau đó chán ghét nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, giống như nhìn người chết. Hắn cũng không có thời gian chú ý quá nhiều, hắn quay người rời đi. Trước khi đi còn lạnh lùng nói một câu: đừng có tự tìm chết. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn thân ảnh tộc trưởng Bạch Gia rời đi, hắn lại nhìn xung quanh, trong mắt sinh ra thần thái phức tạp. Đứng trong tiểu viện suốt nửa ngày, liền than thở: Bạch Hạo, Bạch Hạo à, nếu người có linh, người cũng sẽ nhìn thấy cảnh này chứ. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu thu nhặt y phục rách nát và đồ chơi tán loạn trong tiểu viện, cuối cùng nhìn vào giếng cạn. Hắn cảm giác trong giếng cạn không còn hài cốt. Qua một thời gian sau, Bạch Tiểu Thuần yên lặng rời khỏi khu Tây, đi vào khu Bắc. Lúc này trong lòng của Bạch Gia tồn tại một cung điện. Trong cung điện dưới mặt đất này, tộc trưởng Bạch Gia cung kính đứng ngoài cửa lớn chờ. Hắn cúi người bái thật sâu, cũng không ngẩng lên, bắt đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, tại cửa lớn có giọng nói già nua mang theo uy áp dung nhập vào thiên địa vang lên, một chữ giống như thiên địa biến hóa: chuyện người nói lúc trước chuẩn. Đa tạ lão tổ. Tộc trưởng Bạch Gia vô cùng kích động, hắn cố áp chế tâm tình của mình, càng bái một cách thật sâu. Hắn biết rõ lão tổ nói chuẩn không chỉ ý nghĩa là mở tổ địa, mà lão tổ còn đồng ý bàn thiên nhân hồn cho Bạch Tề. Mở tổ địa không thể chỉ cho phép một mình Bạch Tề tiến vào, mà là người Bạch Gia thế hệ này có tu vi dưới Nguyên Anh tiến vào. Dù cho Bạch Gia lớn như vậy, thân là lão tổ cũng phải cân bằng với các chi thứ, bằng không khó mà nó phục người. Trong âm thầm cũng có biện pháp giúp một người đạt được thiên nhân hồn, người đó chính là Bạch Tề. Người trở về đi, thời gian định vào một tháng sau. Sau nửa ngày, trong cửa lớn lại có giọng nói thiên nhân lão tổ của Bạch Gia truyền ra. Tộc trưởng Bạch Gia hít sâu một hơi, sau đó rời đi. Rất nhanh, tin tức có quan hệ tới mở tổ địa cũng truyền ra khắp Bạch Gia. Tất cả người Bạch Gia phù hợp yêu cầu, sau khi nghe tin tức liền động tâm. Nhất là nghe nói trong tổ địa có thiên nhân hồn tồn tại. Lúc này thiên kiêu các chi thứ đều tham gia, bọn họ muốn tranh giành với thiên kiêu dòng chính. Mở tổ địa là đại sự, thí luyện trong tổ địa càng là đại sự trong đại sự. Cả Bạch Gia đều oanh động, quá nhiều tộc nhân bắt đầu chuẩn bị cho mình. Thái phu nhân vô cùng sung sướng, nàng tràn ngập mơ ước vào tương lai của Bạch Tề. Bạch Tề cũng như vậy, đương nhiên hắn thù khẩu như bình, không nói ra dự định của mình. Hắn thích thú nhìn đám thiên kiêu chi thứ bận rộn chuẩn bị, nội tâm của hắn cười lạnh, càng có vẻ xem thường. Thiên nhân hồn chỉ thuộc về ta thôi. Mở tổ địa vào một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần biết rõ hơi muộn một ít. Dù sao chuyện này quá lớn, mọi người nghị luận, cho nên hắn mới biết thời gian chính xác. Còn thừa hơn một tháng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn chỉ chờ mong chuyện này, bởi vì hắn chờ đợi trong Bạch Gia đủ rồi. Hắn cảm thấy áp lực khi ở đây. Hơn nữa, hắn có cảm giác mình không phát tiết chắc chắn sẽ bị nghẹn trọng thương. Vì Bạch Hạo, cũng là vì ta, ta muốn bọn chúng có một chuyến mở tổ địa thật náo nhiệt. Có lẽ nguy hiểm trong tổ địa không phải quá lớn. Bạch Tiểu Thuần hiểu đoạt thức ăn trong miệng hổ không khó, khó là bị hổ đuổi giết. Chỉ cần mình vừa động thủ trong tổ địa, từ thời điểm bắt đầu ra tay, chính mình sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Hắn muốn động thủ và chuẩn bị sẵn sàng, như vậy càng được đảm bảo và an toàn. Đến lúc đó màn hoàng lớn như vậy, ta muốn xem thiên nhân lão tổ của Bạch Gia

Oanh Thanh Yến Ngữ bàn tán với nhau, cũng hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn các nàng. Trong đám người, Bạch Tề giống như ánh sao cực kỳ chói mắt. Hắn ngồi ở vị trí gần tổ tử, xung quanh có nhiều tộc nhân vây quanh, bọn họ đang cười nói với các thiên kiêu và lão tộc. Trừ Bạch Tề ra, các chi nhánh của Bạch gia cũng có mấy người đáng chú ý. Mặc dù không bằng Bạch Tề, nhưng xung quanh vẫn có mấy người vây quanh. Một người trong số đó là Ngũ tiểu thư, từng giải vây cho Bạch Tiểu Thuần lần đầu đi vào Bạch gia. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, mặc dù tính cách lạnh như băng, nhưng bên cạnh lại có nhiều người ngoại tộc vây quanh nhất. Còn có một người tuổi tác không kém Bạch Tề, thân thể cao to hơn không ít. Lúc hắn đứng đó cười hào sảng, hắn giao du rất rộng với người trong tộc và ngoài tộc. Bạch Hạo là thứ tử nên địa vị hèn mọn, dù sao cũng là huyết mạch Bạch gia, cho nên không được vắng mặt trong buổi lễ tế tổ long trọng như thế này. Chỉ có điều dùng thân phận của hắn không thể tới gần tổ tử, chỉ có thể lưu ở bên ngoài. Hắn ngồi sau cái án ở giữa không trung, hắn nhàm chán quan sát tình hình xung quanh. Hắn cũng chú ý thanh niên và Ngũ tiểu thư. Bạch Tiểu Thuần sớm nghe nói qua hai người này trong Bạch gia, biết rõ Ngũ tiểu thư tên là Bạch Yên Nhi, nàng có thiên tư xuất chúng và dung mạo xinh đẹp, cũng có danh tiếng lớn trong thành cự quỷ, được nhiều tuấn kiệt theo đuổi. Thanh niên khôi ngô tên là Bạch Lôi, hắn là thiên kiêu của Chi Thứ, mặc dù tu vi không bằng Bạch Tề nhưng cũng đạt tới kết đan hậu kỳ, thậm chí hắn cũng đặt song song với Bạch Tề, được gọi là Bạch gia song kiệt. Hai người không ưa gì nhau, người trong tộc đều biết hai người cạnh tranh với nhau. Ba người được chú ý nhiều nhất, trở thành nhân vật tiêu điểm trong lễ tế tổ. Nếu không phải nhất định phải đến, hắn cũng không muốn đến đây. Nhìn người xung quanh mình, trong đầu hắn có suy nghĩ đến chuyện mở tổ địa vào ngày mai. Sau khi tế tổ chấm dứt, hắn còn có việc cần làm. Hôm nay ta phải bố trí sát hồn đình mới được. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc việc cần làm, bỗng nhiên hắn phát giác có người đang nhìn mình, vì vậy cũng nhìn sang. Lập tức nhìn thấy Thái phu nhân đứng trong đám nữ quyến, dùng ánh mắt oán độc nhìn mình. Ta ngồi sai như vậy mà bà ấy cũng có thể nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, phải biết vị trí của hắn rất hẻo lánh, lại ở trong đám người. Nếu không biết vị trí, cho dù tìm cả buổi cũng rất khó gặp. Thật không ngờ Thái phu nhân lại vẫn tìm được hắn. Bạch Tiểu Thuần không hề nghĩ ngợi, hắn cũng dùng ánh mắt hung ác nhìn sang. Thái phu nhân sững sờ trước hành động của hắn, dường như là bị chọc giận nên hận ý càng lớn. Không chờ bà có hành động gì khác, tiếng chuông trang nghiêm quanh quẩn Bạch gia. Khi tiếng chuông vang lên, xung quanh an tĩnh trở lại. Cùng lúc đó có ba đạo hào quang bay tới. Ba người bay đầu tiên chính là gia chủ Bạch gia, hai người bên cạnh hắn đều là lão tộc có tu vi cao thâm, hai người đều có tu vi nguyên anh đại viên mãn, chính là đại lão tộc cấp trường hình đường và công đường của Bạch gia. Bạch gia ta lập tộc đã mấy ngàn năm. Ba người vừa xuất hiện, tộc trưởng Bạch gia lại lên tiếng truyền khắp nơi. Người Bạch gia nghiêm túc lắng nghe, Bạch Tiểu Thuần chẳng muốn nghe, hắn nhắm mắt lại và không quan tâm. Tế tổ bắt đầu rất nhanh, đủ loại nghi lễ rườm rà, không có quan hệ gì với đa số tộc nhân, chỉ có những người nổi bật trong tộc mới có thể tham dự vào trong đó. Tiếng chuông trang nghiêm thường xuyên vang lên, thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện gợn sóng, hào quang chiếu rọi, ánh sáng lóng lánh bao phủ hư vô. Lúc này không ít người hoan hô. Ta gặp quá nhiều tiểu trang diện như thế này rồi. Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm, hắn mở to mắt nhìn ra, bộ dáng giống như là thiên nhân giấu trong phàm tục. Lại qua mấy canh giờ, vào lúc hoàng hôn, các lễ nghi đã chấm dứt. Khi tiếng chuông lại vang lên, Bạch Tiểu Thuần ngáp dài, hắn mở mắt ra cho rằng đã xong việc và mọi người đều về nhà. Đột nhiên, đại tộc lão tọa trấn công đường của Bạch gia đứng lên cười to, tiếng cười vang vọng khắp quảng trường. Cũng được, nếu tộc trưởng yêu cầu, mọi người hãy nhún nhường nên lão phu ra mặt. Trong buổi lễ tế tổ hôm nay sẽ do lão phu đưa ra đề khảo hạch. Đại tộc lão công đường nói to, hiện lộ tu vi cao thâm. Lúc hắn nói ra lời này, hư vô sinh ra gợn sóng giống như càn quét vô số màn sương. trong mắt người Bạch gia sinh ra thần thái sùng bái. Bọn họ cung kính nhìn lão già, ngay cả người hai đại gia tộc và hai sứ giả thành cự quỷ đều nghiêm túc cảm nhận tu vi của lão già. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, đây đã là nửa bước thiên nhân, cùng với Bạch Lân là một cảnh giới, mà xem ra hắn hồn lực chấn động, hiển nhiên cũng là luyện hồn sơ. Hắn là hoàng phẩm, tạo nghệ luyện hồn vô cùng thâm sâu, cho nên mới có thể dùng hồn ảnh hưởng xung quanh. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Đại lão tộc lại tiếp tục nói: các tuấn kiệt Bạch gia, các người cũng biết luyện linh cực hạn trong truyền thuyết là 30 lần. Đáng tiếc đây chỉ là truyền thuyết, đến nay mới thôi, chưa từng có người nào đã làm được, thậm chí ngay cả 20 lần cũng không có. Như vậy chúng ta thử tưởng tượng một chút, nếu như luyện linh một cộng lồng vũ 30 lần, nó sẽ có bộ dạng gì? Đại tộc trưởng mỉm cười, hắn nâng tay cầm một cộng lồng vũ. Lồng vũ này rất bình thường, không có chút thần kỳ nào, chỉ là cộng lông bình thường mà thôi. Chuyện này không có đáp án chính xác, mọi người có thể dựa vào tạo nghệ luyện linh của bản thân mặc sức tưởng tượng một chút. Dù sao có một số việc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thì làm sao có ngày biến thành sự thực. Đại tộc lão Công Đường vừa lên tiếng, giọng nói vang vọng cả Bạch gia. Người tham gia tế tổ hôm nay đều lâm vào suy nghĩ. Đại tộc lão Khảo Hạch rất thú vị: bởi vì không có đáp án chính thức, cho nên căn cứ vào tạo nghệ luyện linh của mỗi người nói ra biến hóa, càng nghiệm chứng cảm ngộ của mọi người. Thậm chí vấn đề này ẩn chứa am hiểu luyện hỏa, hồn dược của mỗi người, phương hướng mỗi người không giống nhau, nên đáp án sẽ khác nhau. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại không tầm thường. Sự thực đúng như lời đại tộc lão nói, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thì làm gì có ngày biến nó thành sự thực. Loại khảo hạch này muốn nghiệm chứng đạo của mọi người. Chẳng những người Bạch gia lâm vào suy nghĩ, mà ngay cả đại tộc lão và các tộc lão cùng tộc trưởng Bạch gia đều tự hỏi vấn đề này, cũng suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù sứ giả hay tộc khác và người thành cự quỷ phái đến cũng như thế, bọn họ tự hỏi, nhưng cũng thông qua vấn đề này nhìn ra được tạo nghệ luyện đinh của đại tộc lão Công Đường Bạch gia đạt tới tầng thứ rất cao. Không có người nói chuyện, khu vực gần tổ tự im lặng không tiếng động, ngay cả tiếng kim cũng không có nghe thấy. Tất cả mọi người đều suy nghĩ đáp án. Khảo hạch trong tế tổ là tập tục của Bạch gia, theo nguyên tắc khảo hạch thì mỗi người đều phải trả lời, nhưng trên thực tế người Bạch gia nhiều như vậy, tự nhiên không thể nào đáp ứng mọi người nói đáp án. Cho nên có những thiên kiều trong gia tộc có tư cách đại biểu nói đáp án, từ đó cạnh tranh với nhau. Việc này những tộc nhân lão Bạch gia đều hiểu, cũng rất cổ vũ loại cạnh tranh này. Chỉ cần có thể khống chế phạm vi nhất định, như vậy trong gia tộc sẽ có cạnh tranh, cũng là biện pháp duy trì nhiệt huyết cho thế hệ sau, duy trì gia tộc cường thịnh không suy. Các bạn vừa nghe xong tập số 143 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn ngủ ngon.